Mãng Hoang Kỳ, chương 717, gocchuyenaudio.com, vạn vật sứ giả mở mắt ra, phẫn nộ trừng Kỳ Ninh. Ngươi bắt giữ ta thế nhưng mà, ngươi mơ tưởng được vạn vật sứ giả. Đúng không? Kỳ Ninh đạo bào màu đen lãnh đạm nói. Ngươi buộc chặt ta thì thế nào, ngươi căn bản vào không được. Vạn vật sứ giả gầm nhẹ nói. Ngươi cũng không phá hư được vạn vật sứ giả này, đừng nói ngươi coi như là đại năng giả lợi hại nhất tam giới, cũng không làm hư được vạn vật sứ giả. Kỳ Ninh lắc đầu, ta cưỡng ép luyện hóa vạn vật sứ giả này, không được sao? Cưỡng ép luyện hóa, nếu như là đạo tổ đến thì thôi, liền ngươi. Vạn vật sứ giả giống giận, cứ đến, vạn vật sứ giả kỳ thật có thể nói là pháp bảo, mà bây giờ chủ nhân của pháp bảo đang ở trong vạn vật sứ giả. Huyết Lãng Thiên Thần cho rằng Kỳ Ninh cũng là thiên thần chân tiên, thần lực pháp lực tương đối, như vậy căn bản không thể nào làm được cưỡng ép luyện hóa, bởi vì Huyết Lãng Thiên Thần hắn ở trong nội bộ cũng có thể liên tục không ngừng cung ứng pháp lực ngăn cản Kỳ Ninh luyện hóa. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Kỳ Ninh đạo bào màu đen xa xa chỉ một cái, pháp lực mãnh liệt liền trực tiếp xâm nhập vào vạn vật sứ giả, vừa xâm nhập liền cảm giác được Huyết Lãng Thiên Thần khống chế vạn vật sứ giả này. Huyết Lãng Thiên Thần đã nắm trong tay, chiếm hữu ưu thế địa chủ. Nếu như không mạnh mẽ hơn Huyết Lãng Thiên Thần quá nhiều, căn bản không cách nào từ trong khống chế của hắn đoạt đến món khôi lỗi này. Nhưng pháp lực có thể so sánh với đạo tổ lại hiển nhiên vượt xa Huyết Lãng Thiên Thần, bắt đầu dần dần thẩm thấu. Xùy xùy xùy, không ngừng xâm nhập, dần dần xâm chiếm. Làm sao có thể, Huyết Lãng Thiên Thần chấn kinh rồi. Cái pháp lực này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn rõ ràng cảm ứng được pháp lực của đối phương xâm nhập đến tinh thuần hùng hồn như thế nào, đã xa xa vượt qua cấp độ thuần dương chân tiên. Ngươi thành đạo tổ rồi. Huyết Lãng Thiên Thần không thể tin được, không có khả năng, nếu như ngươi thành đạo tổ, nhất định trước cảm ngộ thiên đạo, một khi cảm ngộ thiên đạo, căn bản giấu giếm không được. Kỳ Ninh cười lạnh, đúng vậy, cảm ngộ thiên đạo là giấu giếm không được thiên đạo đồng cảm, đầu tiên tâm ma chi chủ thân dung thiên đạo kia khẳng định phát hiện. Bất quá mình là chân tiên, chẳng qua là chân tiên nhất đẳng mà thôi. Như kim đan của mình là kim đan cấp 1 như vậy phối hợp đào ngô thập bát thần ma cùng pháp môn bản tôn duy nhất vậy so với chân tiên cấp 1 còn muốn lợi hại hơn. Chẳng qua là chân tiên cấp 1 phải ở lúc độ kiếp ngưng tụ kim đan cấp 1 mới được. Không có khả năng, ngươi thành đạo tổ, làm sao sẽ thành đạo tổ. Huyết Lãng Thiên Thần nghĩ như thế nào cũng không minh bạch, bỗng nhiên hắn nghĩ đến đại năng giả của đối phương còn không biết Kỳ Ninh thành đạo tổ, đây tuyệt đối là bí mật a. Oanh, bỗng nhiên một cỗ tâm thức lao ra bên ngoài vạn vật sứ giả phóng đi xa xa, mong muốn lao ra động thiên pháp bảo. Muốn mật báo, Kỳ Ninh cười lạnh, đừng thử mất công, ngươi căn bản không ra được động thiên pháp bảo này. Cái động thiên pháp bảo này, ngay cả tâm thức của tổ thần tổ tiên cũng không có khả năng thẩm thấu tiến đến, không có cách nào dò xét. Chớ nói chi là Huyết Lãng Thiên Thần này, chỉ cần Kỳ Ninh không cho phép tâm thức của đối phương mơ tưởng thẩm thấu ra ngoài. Kỳ Ninh, gocchuyenaudio.com, không lo lắng Huyết Lãng Thiên Thần có thể mật báo. Huyết Lãng Thiên Thần, không có nguyên thần thứ hai. Tiếp theo, cho dù Huyết Lãng Thiên Thần có hóa thân ở bên ngoài, cũng không có việc gì. Cái gì là hóa thân, coi như là phản hư thần ma cũng có thể rút tóc biến thành một hóa thân, một giọt máu có thể hóa thành một hóa thân, thậm chí đến cấp độ đạo tổ, một ý niệm trong đầu có thể ngưng tụ hóa thân. Thế nhưng mà hóa thân là dựa vào bản thể mới có thể tồn tại, đối với phản hư thần ma mà nói, hóa thân phải cách vô cùng gần, một khi khoảng cách xa, hóa thân liền tự nhiên tiêu tán. Đối với đạo tổ mà nói, hóa thân cũng phải cùng bản thể thời khắc tương liên. Bởi vì lẫn nhau mơ hồ tương liên. Có bản thể trợ giúp hóa thân mới có ý thức, mới có thể suy nghĩ, mới có thể nói chuyện đàm tiếu. Cần biết một khi hồn phách tổn thất quá nhiều, tổn thất 7-8 phần, không trọn vẹn là trực tiếp chết. Mà đạo tổ nhất niệm ngưng tụ hóa thân là không có hồn phách, vì sao có thể còn sống? Cũng là bởi vì nó dựa lấy bản thể. Mà bây giờ Huyết Lãng Thiên Thần bị nhốt ở trong động thiên pháp bảo, động thiên pháp bảo này, là Kỳ Ninh đặc biệt ở trong pháp bảo của tù phạm cửu phương hỗn độn quốc tuyển chọn ra, ngăn cách tổ thần tổ tiên dò xét có thể ngăn cách liên hệ pháp bảo. Một khi ngăn cách liên hệ, cho dù Huyết Lãng Thiên Thần ở bên ngoài có hóa thân, bởi vì không cách nào liên hệ bản thể cũng sẽ tán loạn. Huyết Lãng Thiên Thần phẫn nộ không cam lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Ninh không ngừng luyện hóa, hao phí gần nửa canh giờ Kỳ Ninh rút cuộc hoàn toàn luyện hóa thành công. Ra, Kỳ Ninh nói, vèo, Huyết Lãng Thiên Thần đã bị dịch chuyển ra, hắn vừa ra con mắt liền đỏ lên, điên cuồng xông về phía Kỳ Ninh. Hừ, ánh mắt của Kỳ Ninh đạo bào màu đen lạnh lẽo chung quanh lập tức xuất hiện 36 kỳ phiên biến thành chư thiên, chỉ thấy 36 kỳ phiên giao thoa lẫn nhau, lập tức liền hoàn toàn bao vây Huyết Lãng Thiên Thần, xùy xùy xùy. nương theo Huyết Lãng Thiên Thần kêu thảm thiết liền hoàn toàn bị xoắn giết. Thiên thần cùng đạo tổ chênh lệch vẫn là quá lớn, không có gặp gỡ đặc thù, rất khó lướt qua cái rãnh trời này. Vạn vật sứ giả, Kỷ Ninh đạo bào màu đen tâm ý khẽ động trước thu 36 chư thiên, liền lăng không lóe lên tiến vào trong vạn vật sứ giả. Khôi lỗi thật tinh diệu, Kỷ Ninh ở trong đó, đồng thời cảm ứng đến vạn vật sứ giả, mặc dù với tư cách trưởng khống giả cũng không cách nào phá hư khôi lỗi này. May mắn, khôi lỗi này không có hư hao, Kỷ Ninh âm thầm may mắn. Năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, vạn vật chi chủ từng xuất lĩnh một đám vạn vật sứ giả, khi vạn vật sứ giả chết, những vạn vật sứ giả kia vậy mà ở chỗ mấu chốt vỡ vụn hư hao, khiến cho nữ hoa nương nương tuy cuối cùng chiến thắng, nhưng chiến lợi phẩm vạn vật sứ giả cũng chỉ là chút ít phế phẩm căn bản không có cách nào sử dụng. Kỷ Ninh không biết năm đó vạn vật chi chủ sử dụng vạn vật sứ giả cùng Ô Tiêu đại sư sử dụng vạn vật sứ giả là hoàn toàn bất đồng. Cách chương